Chương 83, du lịch nhiệm vụ. Xích Thủy ngược lại là có một chút đoán đúng, lúc này Lam Hiên, đúng là rất muốn nàng. Tròn tròn một tháng, hắn đều ở vào lo lắng bất an bên trong. Đối phương là ai, tại sao phải đem hắn cầm tù đến bước này, lại sẽ xử trí như thế nào, hắn càng nghĩ càng kinh hãi, càng kinh ngạc càng là nghĩ, làm cho thể xác tinh thần đều mệt. Trong một tháng này, hắn đã thử hắn sở hữu có thể nghĩ tới biện pháp, đối với cái này tỏa linh trận, lại tượng rơi xuống trên mặt hồ một hạt nhỏ bé bụi bặm, dẫn không tầm thường mặt hồ một chút xíu gợn sóng. Hắn không khỏi vạn phần hối hận, ngày đó, hắn vì sao muốn đơn độc đi ra ngoài, không, hắn vì sao muốn đi ra ngoài. Hắn lúc ấy dự định mua đồ vật, cũng không phải không mua không thể, huống chi, Lam gia lớn như vậy, cái gì không có a, hắn bất quá là không muốn phiền phức người khác mà thôi, cái kia tẳng tưởng đến, sẽ dẫn là như thế hạo kiếp. Còn nhớ đến lúc ấy, hắn căn bản còn không có biết rõ là chuyện gì xảy ra, liền bị đối phương thành công kích cầm, tránh thoát không được. Lập tức, liền được đưa tới nhà này độc viện. Người kia làm việc gọn gàng, tơ không chút nào để ý hắn chỉ trích, thẳng lục soát hắn hồn, đoạt hắn túi trữ vật, tha cho hắn máu, chính là trên người hắn mặc quần áo dây cột tóc dày đều không có bỏ qua. Nếu như không phải hắn liều mạng phản kháng, khả năng hắn trên người bây giờ chỉ mặc áo lót cũng chạy không thoát đối phương độc thủ. Ân, thực ra hắn thật đoán đúng rồi. Xích Thủy ngay lúc đó ý nghĩ là, hắn không có y phục mặc cờ, liền sẽ không làm cho người đến đây, tăng thêm tỏa linh trận, xem như lên xong bảo hiểm. Bất quá, nhìn Lam Hiên lúc ấy mặt mũi tràn đầy trướng hồng, xấu hổ giận dữ muốn chết bộ dáng, nàng sờ mũi một cái, từ bỏ quyết định này. Chủ yếu là nàng vừa rồi chỉ suy tính khả thi, nhưng để nàng đi lột sạch một đại nam nhân y hề phục, nàng vẫn là có nhất định chướng ngại tâm lý. Mặc dù Lam Hiên đối với nàng tới nói, chỉ là một cái thằng nhóc. Bởi vậy, đợi đến Xích Thủy cầm luyện trận tài liệu đi vào tiểu viện lúc, Lam Hiên xóa tóc dài, quần áo đơn bạc, chính khoanh chân ngồi trong phòng ngủ đơn sơ ra gô nho trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Đợi hắn nhìn thấy Xích Thủy thân ảnh, con người bỗng dưng co rụt lại, hai mắt càng là trợ to, như cùng một con phẫn nộ thú nhỏ, hướng về phía Xích Thủy giống to, ngươi là người phương nào giả trang thành ta, đến tột cùng muốn làm cái gì. Xích Thủy mỉm cười, liền đứng tại cạnh cửa, đem những cái kia luyện trận tài liệu lấy ra, nhẹ nhàng đẩy, liền bay tới Lam Hiên trước mặt, gia tộc nhiệm vụ, năm vừa hộ linh trận. Lam Hiên không hề bị lay động, không có tiếp nhận, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ muốn đem nàng xem thấu. Xích Thủy nhún nhún vai, theo gian ngoài rời một cây ghế đầu, ngồi xuống, cái này mới nói ra, cho ngươi, ngươi liền luyện chứ sao. Lam Hiên trong hai con ngươi hiện lên một tia sáng, lại có chút hoài nghi, ngươi không sợ. Xích Thủy sửng sốt một cái trước mắt, mới hiểu được đối phương chỉ cái gì, xoẹt cười nói, sợ cái gì, đây là Lam gia trước mắt nhất cần thiết pháp trận, ngươi ngũ ca tự mình phân phó, phải tất yếu tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi nếu không luyện, kia ta không thể làm gì khác hơn là kết thúc không thành nhiệm vụ này. Dứt lời, nàng buông buông tay, một bộ rất bất đắc dĩ bộ dáng. Lam Hiên nhìn đối phương đội hình dạng của hắn, làm ra hắn tuyệt đối sẽ không làm ra động tác cùng biểu lộ, hai mắt nhói nhói, hận không thể có thế trực tiếp nào tới, sẽ rách đối phương. Thế nhưng là hắn biết không được. Hắn thấy, Xích Thủy vị trí, tựa hồ cùng hắn cách một đầu tinh hà. Xích Thủy rất tùy ý phất phất tay, không quan tâm mà nói, coi như ngươi dùng những tài liệu này, QNZ không phá được cái này tỏa linh trận, ngươi minh bạch. Nàng vừa nói vừa phối hợp hướng hắn nháy mắt mấy cái. Lam Hiên im lặng. Hắn làm sao không biết, mặc dù đối phương luôn luôn nói cái này trận gọi tỏa linh trận, có thể hắn là Lam gia người, như thế nào không biết, cái này căn bản không phải hắn biết cái gì cẩu thí tỏa linh trận, cái nào tỏa linh trận sẽ giống như vậy, có nguyên anh tu sĩ cường đại uy áp bao phủ tại toàn bộ trong phòng, để hắn mỗi muốn di động một bước, đều phải đem hết toàn lực mới được. Cái này ngược lại cũng thôi, khi hắn bỏ ra tròn tròn 10 ngày, thật vất vả xê dịch đến trước cửa, chính là Xích Thủy trước mặt vị trí lúc, liền không còn cách nào di động. Ở nơi đó, có một cái kiên cố vô hình bình chướng, miễn cưỡng ngăn trở hắn đường, hắn dọc theo bình chướng bích dạo qua một vòng, vắt hết óc không có tìm được một chút xíu pháp trận yếu kém điểm về sau, rốt cục nhục trí, về tới giá đỡ trên giường. Đây chính là hắn một tháng qua hành động. Hắn quỷ dị nhìn xem Xích Thủy, trong lòng tức chấn kinh lại sợ hãi. Khiếp sợ là, như cái này tỏa linh trận là đối phương luyện, vậy hắn luyện trận kỹ thuật, chỉ sợ đã là đăng phong tạo cực. Thế nhân khó mà địch nổi, chính là Lam Vũ đại bá, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Sợ hai chính là, dạng này một cái luyện trận cao thủ, tu vi QNZ cao như thế, nhẹ nhõm liền có thể đem hắn chế phục, lại giả mạo hắn cái này tại Lam gia xem như người có cũng như không, đến tột cùng có cái gì mưu đồ. Hắn hiện tại tham sống sợ chết, có phải là đã trở thành trong gia tộc tội nhân thiên cổ nghị đến chỗ này, ánh mắt của hắn ảm đạm xuống. Mặc dù hắn tại Lam gia trôi qua cũng không thư thái, có thế Lam gia dù sao cũng là hắn căn, như bởi vì hắn nguyên nhân, gián tiếp hại toàn bộ Lâm gia, chính hắn đều không thể tha thứ chính mình. Có lẽ, hắn hẳn là bản thân chấm dứt, dạng này, đối phương liền không cách nào giả mạo hắn. Đu NG, hắn càng nghĩ càng thấy được chính xác, trong lòng còn có chút khinh bỉ chính mình, đều là bởi vì chính mình tham sống sợ chết, còn ôm có một chút có thể hy vọng chạy trốn, hắn sớm nên tự sát, dạng này, còn có thể cho Lam gia cảnh báo. Trên mặt của hắn, hiện ra một vòng tuyệt nhiên, lưng thẳng tắp, trong hai con ngươi phảng phất có hỏa tại kịch liệt thiêu đốt, dường như có to lớn dũng khí. Biến hóa của hắn, Sích Thủy đã sớm nhìn ở trong mắt, thẳng đến đối phương quyết định về sau, mới chậm ung dung nói ra, ngươi cho rằng, không có ngươi, ta liền không tìm được những người khác vẹn vẹn một câu. Lam Hiên thật vất vả nâng lên dũng khí liền một chút hóa thành hư không. Đu nở dê vở ơ y a không có hắn, Lam gia bên trong còn có cái thứ hai Lam Hiên, cái thứ ba Lam Hiên, Lam gia đệ tử sao mà nhiều, đối phương cao như thế tu vi, nếu muốn tìm cá nhân, còn không dễ dàng hắn chán nản đứng thẳng lôi kéo bả vai, túi thấp đầu, suy nghĩ xoắn suýt, lâm vào bản thân chán ghét bên trong. Đúng rồi, ngươi biết nhà ngươi du lịch nhiệm vụ là làm cái gì sao? Xích thủy dường như tùy ý nhấc lên. Lam Hiền sau khi nghe được nhưng là ngay lập tức ngẩng đầu, hung tợn trừng mắt nàng. Xích thủy đầu lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, quả nhiên, cái này du lịch nhiệm vụ có nội tình ngươi tiếp Lam Vũ vốn là khó coi biểu lộ một chút biến thành xanh xám. Ngươi ngũ ca để ta đi đón. Nàng chỉ tại Lam Vũ bên cạnh luyện trận tài liệu, tại luyện ra năm vừa hộ linh trận sau. Lam Hiền trầm mặc thật lâu, ta tại sao phải giúp ngươi luyện giúp ta? Xích thủy rất vô lại, rõ ràng là cho ngươi nhiệm vụ. Lam Hiền gần xanh bạo đột. Tức giận đến không muốn lại cùng nàng nói chuyện. Xích thủy thờ ơ nhún nhún vai, ta chỉ là muốn cho ngươi tìm một ít chuyện làm mà thôi, coi như ngươi không luyện, ta cu nở dê có những biện pháp khác. Nói xong, nàng khinh thường lườm Lam Hiên một chút, lại đích nói thầm một câu, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Lam Hiên một nghẹn, xác thực, đối phương còn có thể vì chút chuyện nhỏ này khó đến rồi cho đến lúc này, hắn mới mắt nhìn thẳng hướng những cái kia luyện trận tài liệu, mấy tức sau rốt cục đưa chúng nó thu đến một bên. Xích thủy cười, này mới đúng mà. Nàng vô vô tay, đứng lên, vậy ngươi thật tốt luyện, chờ ngươi luyện tốt về sau, ta sẽ lại đến. Nói xong liền tại Lam Hiên nhìn chăm chú ưu thai du thai rời đi, hoàn toàn không để ý Lam Hiên trong tay khối kia đã vô tội vỡ vụn luyện trận tài liệu. Sau 20 ngày, Xích Thủy đứng tại Lam gia cửa sau bên ngoài, nhìn trời, khóc không ra nước mắt. Quả nhiên, du lịch nhiệm vụ chính là chữ trên mặt du lịch nhiệm vụ, một điểm không làm bộ. Trước kia, nàng hủy những cái kia Lam gia cửa hàng, hiện tại, hầu như đều thành nhiệm vụ của nàng cứ điểm. Nàng muốn tới những này cửa hàng bên trong, đi đón một phần chuyên môn vì Lam gia đệ tử chuẩn bị điểm tích phân nhiệm vụ, nàng nhất định phải tích đủ 1 vạn điểm, mới cho phép lần nữa trở lại Lam gia tổ trạch. Cái này đều cái gì phá sự a, nhớ nàng thiên tân vạn khổ trà trộn vào Lam gia dễ dàng a, lúc này mới bao lâu, cái gì cũng không có tra được, cái gì cũng không làm, liền lại bị biến tướng mời ra được. Đợi nàng cờ ơ mờ tới 1 vạn điểm tích lũy, đánh giá đã là 3-40 năm sau. Nàng thậm chí đều cân nhắc qua, có phải là mặt khác đổi một người, hoặc là, vẫn là tượng phía trước đồng dạng, đem nhiệm vụ ném cho Lam Hiên chính mình đi làm, cuối cùng, nàng vẫn là quyết định chính mình đi. Không vì cái gì khác, nàng liền cược, nhiệm vụ này nhất định sẽ có đặc thù ban thưởng, vẹn vẹn là nghĩ đến Lam Vũ đề cập lúc biểu lộ cùng Lam Hiên trên mặt không dung sai biện kinh ngạc cùng không cam lòng, nàng liền lần có lòng tin. Chỉ là, nhiệm vụ này chỗ tiêu tốn thời gian lớn điểm, cũng không biết, đối với Lam Hiên tới nói đặc biệt ban thưởng. Đối với nàng tới nói, có phải là cũng giống vậy nàng móc ra vừa mới dẫn tới địa đồ, nhìn lướt qua cách nơi này gần nhất ký hiệu, do dự nghĩ, là trước hướng đông vẫn là đi về phía nam hướng tây hướng bắc đầu tựa hồ cũng đồng dạng, bởi vì phải lấy cái này 1 vạn điểm tích lũy, nàng trên cơ bản muốn đem toàn bộ Lam Linh đảo đều chạy lần, thật sự là một kiện khổ cực sự tình. Tiểu đệ thanh âm to, trung khí 10 phần. Xích thủy quay đầu, vừa hay nhìn thấy một cái thô kệch hình nam lớn lặc lặc dơ lên như mỏng phiến bàn tay. Đập vào so sánh dưới có vẻ cực kỳ đơn bạc Xích thủy trên vai, không, là Lam Hiên trên vai. Nàng nết lên một cái răng, cố nén rời xúc động, miễn cưỡng hỏi, tứ ca Lam Hạo liếc nhìn địa đồ, du lịch nhiệm vụ Xích thủy gật đầu. Không phòng Lam Hạo lại là nặng nghề một bàn tay chụp được, hảo tiểu tử Xích thủy toàn bộ thân thể bị đập đến lắc liên tiếp 2 lần mới đứng vững, vội vàng hướng bên cạnh lui nửa bước, mới hỏi, tứ ca muốn đi đâu? Ta muốn đi tìm nhị thúc tổ. Lam Hạo tán thưởng nhìn thoáng qua Xích thủy, hỏi ngược lại. Tiểu đệ đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong Xích thủy lung lay địa đồ, còn không quyết định. Lam Hạo nghĩ nghĩ, lại liếc mắt nhìn Xích thủy, đề nghị, không bằng, cùng tứ ca cùng một chỗ như vậy không tốt đâu. Xích thủy có chút do dự. Tiểu đệ, ngươi chừng nào thì bà mẹ Hạo không kiên nhẫn liếc Xích thủy một chút, nhị thúc tổ tại Nam Khê quận, nơi đó cu nở dê có cứ điểm, ngươi đồng dạng có thể làm nhiệm vụ, đi thôi dứt lời, QNZ mặc kệ Xích Thủy trả lời, giữ chặt cánh tay của nàng nhấc lên, một mảnh dáng như lá sen phi hành pháp bảo liền đem hai người bọn họ nâng, hướng phương xa bay đi. Xích Thủy thấy gạo nấu thành cơm, đành phải thôi, khoanh chân ngồi xuống, phát hiện cái này lá sen không biết làm sao luyện chế, thành màu xanh thẫm, cành cây mạch lạc có thể thấy rõ ràng, gần như có thể đánh cháo, phi hành lại nhanh lại ổn, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Lam Hạo cũng ngồi xuống theo, gãi gãi đầu, giống như là có chút không hiểu hỏi, tiểu đệ, tứ ca thế nào cảm giác ngươi có chu tờ không đồng dạng? Xích Thủy trong lòng run lên, mặt mang giận dỗi nói, tứ ca trí nhớ thật là tốt. Lam Hạo hai mắt mở mịt chớp chớp, tiếp lấy mặt lộ giật mình, rụt rụt vai, có chút đối lý dáng vẻ, yếu ớt nói, tứ ca không phải bận bịu nha. Hư Xích Thủy tránh ra bên cạnh mặt, không tiếp lời. Thân huynh đệ, đều tại tổ trạch bên trong, lại không cửu không đoán, lại cũng 10 năm gần đây không có gặp mặt. Mặc dù Lam Hiên QNZ có lỗi, nhưng QNZ quá không nói được đi, Lam Hạo bị mất mặt, cũng không dám lại cùng nàng nói chuyện. Nam Khê quận, mặc dù không phải Lam Linh đảo lớn nhất quận, có thế bàn về phồn hoa trình độ, nhưng là nổi danh gần xa. Bởi vì Lam Hạo lá sen pháp bảo tốc độ cực nhanh, bất quá hơn nửa ngày công phu, bọn họ liền đã đứng tại Nam Khê quận trên đường phố. Nhị thúc tổ giờ phút này hẳn là cũng tại bên trong cứ điểm, chúng ta đi thôi. Không biết Lam Hạo chính là như vậy tính nôn nóng, vẫn là có chuyện gì gấp. Lôi kéo còn muốn hết nhìn đông tới nhìn tây Xích Thủy, cực linh hoạt xuyên qua trong đám người. Không lâu, liền đi tới một tòa nửa mới không cũ lầu các trước. Xích Thủy vẹn vẹn tới kịp ở trong lòng cảm thán một câu, cửa hàng ở ngoài sáng, cứ điểm ở trong tối, Lam gia tiền bối quả nhiên anh minh. Liền bị kéo vào. Trong lâu cách cục có chút quái dị, Xích Thủy đi theo Lam Hạo rẽ trái rẽ phải về sau, rốt cục gặp được trong miệng hắn nhị thúc tổ. Chỉ gặp hắn tóc nâu đồng nhan, ngồi ngay ngắn trong phòng, vững như Thái Sơn. Nhìn về phía Lam Hạo ánh mắt mang theo một chút tấm sắc. Xích Thủy sắc mặt hơi khác thường, người này, không đơn giản. Vẹn vẹn vừa đối mặt, nàng tuyệt không thấy rõ đối phương cụ thể tướng mạo, chỉ cảm thấy là một viên lỏng, là một viên trải qua gió táp mưa xa, mưa to gió lớn, vẫn như cũ ngạo nghệ đứng thẳng thương tùng. Lam gia thế mà còn có nhân vật như vậy, nàng đúng là một điểm không biết. Nàng đi theo Lam Hạo ngoan ngoãn hành lễ. Nhị thúc tổ nhìn xem nàng cùng Lam Hạo giống nhau đến mấy phần mặt mày. Căn cứ Lam Hạo nháy mắt ra hiệu biểu lộ, suy đoán nói, ngươi là Lam Minh thứ 8 tử Lam Hiên. Xích Thủy xác nhận. Lam Hạo vội vàng chen miệng nói, nhị thúc tổ, tiểu đệ là tới đón du lịch nhiệm vụ. Ô nhị thúc tổ trong mắt tinh quang lấp lóe, lại nhìn kỹ Xích Thủy một chút, nhiệm vụ ngọc bài đem ra. Xích Thủy nghe vậy, móc làm nhiệm vụ ngọc bài, hai tay cung kính đưa lên. Nhị thúc tổ nắm nuốt nhiệm vụ ngọc bài, xong nhắm mắt một hơi, lại mở ra, nói ra, ngươi dự định từ đâu làm lên? Xích Thủy đáp, vãn bối chưa suy nghĩ kỹ càng, nghe tứ ca nói đến nhị thúc tổ ở đây, chuyên tới để gặp nhau, thỉnh thúc tổ dạy bảo. Thúc tổ thần sắc không thay đổi, không nói thêm gì nữa, giống như đang trầm tư. Xích Thủy đợi một chút, nhìn về phía Lam Hạo, tiếp vào Lam Hạo mang theo trấn an ý vị ánh mắt, thần sắc khẽ động, an tâm, lẳng lặng chờ. Ước chừng qua nửa chén trà nhỏ thời gian, nhị thúc tổ đột nhiên nói ra, đã ngươi muốn làm du lịch nhiệm vụ, ta chỗ này vừa vặn có một cái, là đi lân cận quận Nam Thạch quận tiêu đi hệ tờ toa nở bộ trộm cướp, cùng thời kỳ tu sĩ một cái chống đỡ 10 cái điểm tích lũy, ngươi có thế nguyện đi? Xích Thủy nghe vậy có chút chính lăng, nhất thời đoán không ra nhị thúc tổ cử động lần này là ý gì. Nàng lúc này, đã là biết, du lịch nhiệm vụ, trọng điểm chính là khảo tra một người đệ tử tu vi, phẩm tính, đảm lượng chờ tổng hợp tố chất. Tại từng cái cứ điểm, có đủ loại thiên hình vạn trạng nhiệm vụ. Nhiệm vụ cường độ không đồng nhất, có một ít, thậm chí có khả năng sẽ nguy hiểm sinh mệnh. Đương nhiên, muốn đúng, hoàn thành nhiệm vụ sau đạt được điểm tích lũy từ cũng là khá nhiều, cao phiêu lưu, cao hồi báo nha, ở nơi đó đều thông dụng. Mà tiếu phỉ một loại, không cần phải nói đều biết hẳn là phân chia đến cao nguy nhiệm vụ bên trong, chẳng lẽ, nhị thúc tổ là muốn cho nàng đi chịu chết không có đạo lý? Xích Thủy suy nghĩ thay đổi thật nhanh, suy nghĩ không thấu, đành phải căn cứ Lam Hiên tính cách, đắp, van bối nguyện đi. Dù sao, đối với Lam Hiên tới nói nguy hiểm, đối với nàng tới nói, mưa bụi nha. Lúc đầu nàng còn đang do dự, là chọn độ khó cao nhiệm vụ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đâu vẫn là lựa chút phổ thông, không làm cho chú ý, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ liền tốt. Không nghĩ tới, muốn ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Nàng vừa đáp ứng, Lam Hạo không làm, nhị thúc tổ, không có được hay không, tiểu đệ vừa mới đột phá đến kim đan kỳ không lâu, có thể tiếp vào du lịch nhiệm vụ, đã là đặc biệt, lại có thể nào làm nguy hiểm như thế? Sự tình nhị thúc tổ nhìn Xích Thủy biểu lộ bình tĩnh, dường như hài lòng, lại nhìn Lam Hạo. Vẻ mặt vội vàng, liền có chút bất mãn, ngươi nhị thúc tổ từ có đạo lý, ngươi biết cái gì thế nhưng là, Nam Thạch quận bên kia quá loạn. Lam Hạo nhỏ giọng phản bác, yên tâm. Nhị thúc tổ thở dài một hơi, giải thích nói, Thúy Yên Tông người đã rời khỏi Lam Linh Đảo, hiện ra tại đó còn lại, đều là năm bẻ bảy mảng, không đủ gây sợ. Lam Hạo ánh mắt sáng lên, chính là Xích Thủy, QNZ bình tĩnh nhìn về phía nhị thúc tổ. Ta đã đạt được đáng tin tin tức, Thúy Yên Tông ám chu cùng đệ tử đã trở lại trong tông, Lam gia cũng coi là trốn qua một kiếp. Nhị thúc tổ nói xong, lại là thở dài. Xích Thủy không biết làm sao tiếp lời, ngược lại là Lam Hạo mặt mang bất mãn, nhị thúc tổ. Ngươi nói đại bá cùng ngũ đệ làm sao nhất định phải đi gây cái kia nhẫn tâm ruột nữ hoa đâu, nữ hoa kia, còn không có ta lớn đâu. Xích Thủy trong lòng hơi động, lỗ thai đều kém chút dựng thẳng lên tới. Vậy liền coi là nhẫn tâm rồi, nhị thúc tổ lắc đầu, người khác còn không chơi thật đâu. Nhị thúc tổ làm sao biết Lam Hạo kém chút nhảy dựng lên, hơn nữa, ngươi làm sao giúp người ngoài đâu. Nhị thúc tổ khí cực, trách mắng, ngươi nhị thúc tổ luận sự, thế nào đại bá của ngươi bọn họ sẽ trêu người ta, hẳn là nữ hoa kia trên thân có bọn họ mơ ước bà bối. Hảo đến không để ý các ngươi những người này chết sống. Xích Thủy trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, lại nghe nhị thúc tổ nói tiếp, Thúy Yên Tông thân là bốn thế lực lớn chi nhất, ngươi cho rằng gọi là chơi. Nếu biết đối phương không dễ chọc, nhị thúc tổ lúc ấy làm sao không đứng ra ngăn cản đâu. Lam Hạo mạnh miệng, Xích Thủy cũng muốn biết. Ta đứng ra hữu dụng không nói đến đây, nhị thúc tổ có chút hụt hơi, chờ ta nhận được tin tức lúc, bọn họ đã sớm hành động. Lần này đổi Xích Thủy không hiểu, rất thu hận Lam Hiên không để ý đến chuyện bên ngoài. Ám các cu nở dê không có chú ý vị này nhị thúc tổ, nàng phỏng đoán, vị này nhị thúc tổ, sợ là bị bài xích tại Lam gia trọng tâm quyết sách đoàn thể ở ngoài. Lam Hạo có thế có thể biết nội tình, không tiếp tục hỏi. Đánh giá bọn họ cu nở dê không nghĩ tới, trên tình báo nói cái kia ngội nữ hoa, nhưng là một cái khó giải quyết đau đầu. Thúy Yên Tông không chỉ không hề từ bỏ nàng, còn để nàng chỉ dùng mười mấy người, liền đem Lam Linh đảo quấy đến gà chó không yên. Để bọn hắn chuẩn bị một hệ liệt kế hoạch chết từ trong trứng nước. Trộn gà không xong còn mất nắm gạo, nói chính là bọn họ. Chỉ sợ, bọn họ ruột đến bây giờ đều vẫn là thanh. Xích Thủy nghe được, cái này nhị thúc tổ mặc dù nói ngồi trầm trọng, có thế giọng nói lại có một chút mất mát. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lam Hạo lúng ta lung túng hỏi, hắn tuy là dòng chính, tu vi không cao, kết anh đều có chu tờ treo, trọng tâm nội tình tin tức, hắn bình thường chỗ nào được nghe lúc này nghe được, lại cũng không biết như thế nào cho phải. Còn có thể làm sao thu thập cục diện rối rắm thôi. Nhị thúc tổ ứng phó xong Lam Hạo, lại nhìn chằm chằm Xích Thủy một chút, trấn an nói, không cần lo lắng, nhị thúc tổ cho ngươi nhiệm vụ này, liền sẽ không để ngươi có việc. Xích Thủy cảm kích cười cười, nhẹ gật đầu.